Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599. Hoen gần ngay trước mắt, Johto Pokemon Hiệp hội, bí thư trưởng văn phòng, Fujimori nhìn xem mở cửa đi vào Miken, để báo cáo trong tay xuống, vuốt vuốt mi tâm, nha, người đã đến, động tác vẫn rất nhanh. Đường đường bí thư trưởng đối ta cái này viên chức nhỏ ban bố mệnh lệnh. Động tác khẳng định được nhanh. Miken cười hắc hắc nói. Ngồi vào trên ghế salon lúc lại là tuyệt không khách khí. Cầm lên ấm trà liền rót cho mình chén nước. Fujiori bất đắc dĩ nói. Ha ha, ngươi cũng đừng bần. Ngươi đồ đệ đây. Hắn tại đi hoen tàu thủy bên trên. Hai ngày trước mới từ Kalos rời đi, nghe nói thu hoạch rất không tệ bộ dáng. Bất quá hắn giống như đối Kalos ấn tượng không tốt lắm. Miken khẽ nhấp một miếng trà thơm, lắc đầu thở dài, đoán chừng là bị Lumio City người hoảng sợ đến. Tòa thành thị kia tập tục người cũng biết, đơn giản quá nổi danh, dù sao cũng là tòa đại đô thị A. Lại bắt đầu nhìn có chút hả hê không phải. Ngươi cho rằng Goldenrod City lại quá tốt rồi nhiều ít. Fujimori hừ lạnh một tiếng. Chợt lời nói xoay chuyển. Tại hải ngoại cũng tốt. Gần nhất để hắn không nên quay lại. Tốt nhất gần 2 năm đều không cần trở về. Miken nghe vậy. Đứng người lên. Thế nào? Đem chúng ta quán quân hướng mặt ngoài đẩy. Tứ Thiên Vương bên kia lại xảy ra vấn đề. Trước mắt, Johto cùng Kanto hai cái này trong khu vực lớn nhất sự kiện. Không ai qua được cái kia 4 cái dần dần cùng nhân loại đứng ở mặt đối lập cường đại trên nơ. Không phải ra không ra vấn đề, là bọn hắn vốn là có vấn đề. Fujimori có chút bực bội gõ bàn một cái. Mấy tên này gần nhất tại trắng trợn khiêu chiến các nơi trên nơ. Nghe nói Red cũng tại bọn hắn khiêu chiến trong hàng ngũ. Sách, tài phiệt cùng trainer tầm đó đơn giản chính là trời sinh địch nhân. Miken nhún vai, ngồi xuống. Fujimori một mực ý đồ để hai cái căn bản không có khả năng hòa giải thế lực hòa giải. Động chi tình hiểu chi lấy lý. Thế nhưng hai bên công việc đều làm không thông. Khả năng đây là Fujimori những năm gần đây duy nhất không có thể làm ra thành tích sự tình. Miken cá nhân kỳ thật tương đối ủng hộ thiện đãi Pokemon Tứ Thiên Vương. Nếu bọn hắn không tuyên dương bộ kia lui cày còn lâm. Hủy đi thành trồng cây lý luận. Nhân loại tiến bộ chướng ngại vật. Miken đã vô số lần nghe được những cái kia tài phiệt người cầm lái nhóm cho Tứ Thiên Vương đánh giá. Nhân loại quả nhiên vẫn là ưa thích tranh đấu. Tuổi trẻ chính là tốt. Rời xa phân tranh. Hưởng thụ tốt đẹp non sông. Miken đột nhiên có chút hâm mộ chính mình cái kia xuẩn đồ đệ. Khoảng cách Johto xa xôi hải ngoại. Miken trong miệng xuẩn đồ đệ ngay tại tàu thủy bên trên. Cùng đối thủ của hắn tiến hành Pokemon đối chiến. A-Q. Kurotaku đánh cái nhảy mũi. Có chút không hiểu vuốt vuốt cái mũi, ta cái này thể chất sẽ còn cảm mạo. Cái gì virus mạnh như vậy? Thôi miên phấn thổi qua tới. Trước mặt hắn, một cái màu tím đen đại mập mạp chính đặt ở một con đỉnh đầu Rafflezer Pokemon trên thân. Hai mắt tỏa ánh sáng, há hốc mồm le đầu lưỡi, giống si hán đồng dạng mặt lộ vẻ tiêu hồn chi sắc. Liên tục không ngừng từ trao mày hôn mê bất tỉnh đối phương trong cơ thể hấp thu ánh điểm sáng màu. Xanh lục, hypnosis, thuật thôi miên, thêm dream eater, thực mộng. Bởi vì cái gọi là người bẩn ta cũng bẩn. Làm Kurotaku phát hiện đối thủ sử dụng sleep powder. Thôi miên phấn, về sau, không có chút gì do dự. Liền để Zenga sử dụng Phantom Force, tiềm linh đánh úp. Tới gần, tiến tới hypnosis, thuật thôi miên, dán mặt, tại thành công đem đối thủ thôi miên về sau. Dream Eater, thực mộng, liền lên tới, mặc dù Zenga dùng đến Dream Eater, thực mộng, là kỳ quái một điểm, nhưng chiêu thức loại vật này dùng tốt là được. Phương pháp sử dụng cũng có thể cải biến sao? Grass thêm Poison Vibe Bloom, Psychic thuộc tính hiệu quả nổi bật. Kurotaku tràn đầy phấn khởi mà nhìn mình đối thủ lo lắng hô to. Ý đồ tỉnh lại Vibe Bloom thần trí. Thế nhưng hắn hành vi bất quá phí công. Đột nhiên, bị Zenga một mực hấp thu thể lực. Ngủ say bên trong Vibe Bloom, anh, một tiếng. Chợt tứ chi sụi lơ. Lộ ra vòng vòng mắt. Bị Dream Eater, thực mộng, hút khô. Tất, một cái làm lâm thời trọng tài thiếu niên thổi lên huýt sáo. Kurotaku đối thủ biểu lộ cũng lập tức theo tiếng còi biến thành như đưa đám. Mạnh cũng quá đáng, Zenga cười hắc hắc tiếp nhận đối phương khía cạnh khích lệ. Trở lại Kurotaku trước mặt, cùng hắn đánh cái trường. Làm tốt lắm, trên biển thuyền ốc đảo. Đây là Kurotaku chỗ tàu biển chở khách chạy định kỳ danh tự. Cùng một lòng chỉ vì đón khách tàu thủy khác biệt. Trên biển thuyền ốc đảo càng thêm cùng loại Kurotaku ngồi qua tàu Shining Star. Chỉ bất quá trên biển ốc đảo thật là không có tàu Shining Star nhiều như vậy vui đùa công trình. Trên thuyền các lữ khách phần lớn chỉ có thể ở sòng bạc cùng Pokemon đối chiến công trình phụ cận. Đi một vòng, chơi một chút, giống cái gì bể bơi mỹ nữ, câu cá giải thi đấu, rạp chiếu phim. Cao cấp phòng ăn chờ đều là không tồn tại. Galax đến Hoen hết thảy cần 3 ngày. Cùng máy bay tốc độ khẳng định là không thể so. Dù sao tàu biển chở khách chạy định kỳ có đặc thù đường thủy. Không tồn tại hai điểm tầm đó thẳng tắp gần nhất loại chuyện này. Nhưng 3 ngày thời gian cũng không lâu lắm. Chủ yếu hơn là cái nào đó lần trước tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên thua quần lót không dư thừa. Cược chó tranh cãi nháo nhất định phải ngồi tàu biển chở khách chạy định kỳ. Nó trong lòng đang suy nghĩ gì đơn giản không quá khó đoán. Đại ca ca, ngươi Zenga thật thật mạnh. Có thể hay không cùng ta Illumai trao đổi a? Ta cũng nghĩ bồi dưỡng một chút Zenga. Một cái tóc vàng tiểu quỷ tiến đến Kurotaku trước mặt. Đây là hắn từ khi đi vào tàu thủy bên trong sân đối chiến về sau. Lần thứ 3 nghe được trao đổi thỉnh cầu, dựa theo kiếp trước người nghe được loại lời này, bình thường đều biết làm cho đối phương có bao xa bò bao xa. Dựa vào cái gì ta tân tân khổ khổ huấn luyện Pokemon muốn trao đổi cho ngươi a? Muốn chút mặt có được hay không? Nhưng trên thực tế trong thế giới này, cùng người khác trao đổi Pokemon bồi dưỡng là chuyện rất bình thường. Không cần anime bên trong loại kia máy móc. Ngươi đem Pokebo cho ta, ta đem Pokebo cho ngươi liền xong việc, cùng không làm mà hưởng không quan hệ. Đây là thế giới này tập tục, trên nơ tầm đó bù đắp nhau, lẫn nhau trao đổi đối phương không có bồi dưỡng qua Pokemon. Là chuyện rất bình thường, đương nhiên những năm gần đây tùy ý trao đổi Pokemon tình huống cũng trở nên ít đi. Chủ yếu ở chỗ lớn Pokemon trao đổi hội cần xin. Mà lại chưa chắc sẽ đồng ý, tại không có đủ nhiều Pokemon có thể cung cấp lựa chọn tình huống dưới. Đám trainer cũng lười cùng một chút bọn hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh Pokemon trao đổi. Học viện phái trainer biến nhiều cũng là trao đổi biến thiếu nguyên nhân một trong. Dù sao lẫn nhau trao đổi Pokemon người phần lớn đều là truyền thống trainer. Xua tán đi một đám quấn lấy hắn thỉnh cầu trao đổi tiểu quỷ. Kurotaku xa xa thấy được vai chồng đỡ một mặt uể oải Umbreon. Chậm rãi đi về tới Electivire. Thua sạch rồi. Ngoặc kép, thua sạch. Umbreon đem mặt mình giấu ở Electivire dưới lông. Ồm ồm nói, cái kia chia bài tuyệt đối chơi bẩn. Làm sao có thể 1 vạn khối tiền một lông không dư thừa toàn bộ chuyển đi? Nhân tài, Kurotaku trước sau sau hết thảy cho Umbreon 2 lần tiền. 1 lần 5.000, tổng cộng 1 vạn khối. Liền một cái thẻ đánh bạc đều không cho Kurotaku thắng trở về. Đây cũng không phải là đổ thần có thể hình dung. cược quái còn tạm được. Thích bổ, Electivire yên lặng đem siết trong tay tiền giao cho Kurotaku. Nó xuất ra đi tiền là 1.000 khối. Trả lại Kurotaku chính là 25.000. Thắng tiền cũng không có gì kỹ xảo. Phản lấy mua liền tốt. Umbreon mua lớn nó mua nhỏ. Umbreon mua nhỏ nó mua lớn. Umbreon hai cái đều mua nó liền hai cái đều không mua. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh thắng 25.000. Rùa rùa, vất vả. Kurotaku vỗ vỗ Electivire ngực. Đếm lấy sao phiếu trong tay một mặt thổn thức. Đánh bạc phản lấy mua. Biệt thự dựa vào biển cả A. Umbreon nhìn thấy Kurotaku trong tay đè xuống tiền. Lập tức đỏ lên ngượng ngùng mặt. Nó từ Kurotaku cầm trong tay tiền thời điểm. Thế nhưng là chém đinh chặt sắt nói không có khả năng để Kurotaku như lần trước đồng dạng dùng phản. Mua kiếm một món hời. Còn không tới 10 phút đồng hồ. Hiện thực liền hung hăng một bàn tay lắc tại trên mặt của nó. Lớn tiếng nói cho nó biết. Nó đang suy nghĩ cái dám ăn. Ta không phục. Năm đó Trần Đao Tử có thể sử dụng 20 khối thắng đến 37 triệu. Ta cái này cược quái rõ ràng cũng không phải vấn đề. Ta vì sao lại không được? Umbreon vò đã mẻ không sợ rơi. Bắt đầu khóc lóc om sòm, gian lận. Khẳng định là cái kia đổ xúc xác người gian lận. Dùng psychic thuộc tính Pokemon gian lận. Kurotaku không thèm để ý nó. Từ phòng đối chiến đi vào trong ra ngoài. Tựa vào tàu biển chở khách chạy định kỳ biên giới trên lan can. Xa xa mà nhìn xem nơi xa như ẩn như hiện. Thuộc về hoen đường ven biển. Hoen thế nhưng là chỗ tốt. Có được đủ loại môi trường tự nhiên. Từ rừng mưa nhiệt đới đến sa mạc cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một tòa núi lửa hoạt động. Một tòa ngủ đông núi lửa. Trong truyền thuyết, Groudon dốc lên đại lục. Kyogre lấp kín biển cả. Cuối cùng từ Reziziga thôi động đại lục bản khối. Đưa chúng nó ghép lại cùng một chỗ. Lúc này mới tạo thành hoàn chỉnh hoen địa khu. Mà Reziziga tại nhân loại thời đại đồ sắt bên trong. Tiến về Snowpoint Temple của Sinnoh lâm vào ngủ đông. Mà nó sáng tạo ra. Có thể đưa nó từ ngủ say bên trong tỉnh lại Rigirok. Registeel cùng Regice thì được an trí tại Hoen. Cũng không biết ta có thể hay không gặp phải Steven tính A. Kurotaku thất giọng thì thào. Tại Kalos không thể nhìn thấy Dayantha tương đối làm cho người tiếc nuối. Nhưng hắn là thật muốn gặp một lần Steven. Một cái có hàng tỷ gia sản lại không kế thừa. Lựa chọn khắp thế giới chạy loạn thu thập tảng đá cao xoáy phú đời thứ hai. Đồng thời cũng là bảo thạch hệ liệt phiên bản bên trong người khí cao nhất vai phụ một trong. Thậm chí tại rất nhiều đồng nhân tác phẩm bên trong. Hắn là nhân vật chính cơ hữu tốt. Nhân vật nữ chính người yêu. Gia hỏa này tư tưởng giác ngộ cũng rất cao. Rõ ràng ưng ích thu thập chân quý tảng đá. Lại thường xuyên sẽ trở thành cứu vớt thế giới một phần tử. Tại bảo thạch thiên bên trong. Thậm chí bởi vì không ngủ không nghỉ đã vài ngày, tiếp lấy mệnh khống ba con vĩnh hằng Pokemon, kết quả đột tử, đúng vậy, tiêu hao quá độ, thân thể theo không kịp đột tử, cùng mệnh khống Rayquaza, cuối cùng cũng chết vội Ruby cha hắn giống nhau như đúc. Nếu không phải Celebi tới cái thời không điều chỉnh, hai vị này vai phụ về sau liền không có phần diễn. Đúng rồi, Steven năm nay giống như 21 tuổi tới. Bảo Thạch Thiên lúc bắt đầu Steven là 25 tuổi. Bây giờ cách Bảo Thạch Thiên bắt đầu còn có 4 năm. Nói cách khác, nó cùng Lan là cùng tuổi. Cũng không biết hắn lấy được quán quân không có. Nhìn xem càng ngày càng gần Hoen. Kurotaku có chút nheo lại mắt. Hắn sở dĩ sẽ đến Hoen. Một mặt là muốn tìm đến Swampert bọn chúng Megastone, còn có thích hợp Ran. Một phương diện khác, hắn cũng nghĩ đi dạo một vòng tự nhiên văn hóa khí tức cùng Johto. Kalos hoàn toàn khác biệt Hoen.